Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, chương 922. Doanh Vô Minh chết thảm. Phanh, Doanh Vô Minh thân thể thật dường như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Vừa rồi hắn nhằm phía Trầm Lãng tốc độ thật nhanh, mà lúc này đây hắn bắn bay tốc độ hầu như nhanh hơn. Thân thể áo giáp nát bấy đồng thời, trong cơ thể hắn còn phát sinh từng đợt nổ vang, rầm rầm rầm, theo cái này từng trận nổ vang, tiên huyết dường như suối phun một dạng phun ra, nhưng mới vừa phun ra thời điểm, liền trực tiếp nát bấy trở thành vô tận màu đỏ bột phấn. Cho nên Doanh Vô Minh thân thể thật liền phảng phất hồng sắc lựu đạn một dạng. Phi trên không trung thời điểm, tuôn ra vô số hồng vụ, ngay sau đó, thân thể hắn hung hăng đánh vào đại quyết đấu trường một căn cự đại thạch trụ lên. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đường kính vượt lên trước 1 mét thạch trụ trực tiếp gãy. Nhưng về sau, Doanh Vô Minh thân thể toàn thân đều là đỏ bừng, nằm trên đất vẫn không nhúc nhích. Thảo, lúc này Trầm Lãng tinh thần lực đã tiêu hao sạch sẽ. Người đi lầu khoảng không một dạng, miễn gắng gượng chống cự không có bất tỉnh đi. Hắn hoàn toàn bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Cái này vòng xoáy năng lượng uy lực không có như thế đại đi. Doanh Vô Minh mặc trên người nhưng là đứng đầu thượng cổ khôi giáp a. Này thì dĩ nhiên hầu như hoàn toàn nát bấy, mà thân thể hắn phảng phất không có một tấc là tốt. Có chừng hơn mấy vạn cái lỗ nhỏ, hơn nữa còn là theo thân thể nổ tung. Thế nào sẽ có hiệu quả như vậy à? Cái này sơ cấp vòng xoáy năng lượng phi thường cường đại, nhưng là quả thực không có như thế nghịch thiên hiệu quả. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì Doanh Vô Minh bản thân võ công quá mạnh. Trận này luận võ với hắn mà nói hoàn toàn là một cái sỉ nhục. Bởi vì Trầm Lãng thật sự là quá yếu, coi như hắn đem Trầm Lãng giết chết 1 vạn lần đều không hữu dụng. Nay sau mọi người nhắc tới hắn Doanh Vô Minh thời điểm, đều sẽ nhớ lại hắn cùng Trầm Lãng trận này luận võ. Bản năng hội coi thường hắn, cái này thì tương đương với Lâm Chí Linh cùng Phượng Tỷ ngay trước toàn quốc nhân mặt so với Mỹ coi. Như nàng thắng 100 lần cũng giá trị con người rụt. Cho nên trận này luận võ trừ phi muốn đem Trầm Lãng biến thành phế nhân bên ngoài, trọng yếu hơn chính là chế tạo hiệu quả, kinh diễm vạn người hiệu quả. Hắn muốn ngưng tụ toàn thân nội lực, thi triển một lần kinh diễm tuyệt luân biểu diễn, nội lực siêu cấp cộng hưởng, dùng trước nửa đầu ngón tay đem Trầm Lãng đánh bay cây em, biến thành phế nhân. Nhưng về sau, Doanh Vô Minh dùng chân nhẹ nhàng nhất đạp, toàn thân nội lực chân khí chợt bung ra, đường kính 30 mét sân tỷ võ triệt để sụp xuống, thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn. Đây chính là nội lực siêu cấp cộng hưởng, tuyệt đối hoa lệ, tuyệt đối chấn động lay động, tuyệt đối có thể làm cho người vĩnh viễn nhớ kỹ một màn này. Nay sau nhắc tới trận luận võ này, chỉ biết nhớ kỹ một màn này, mà hội quên hắn đánh bại Trầm Lãng cái này sự tình. Dùng nội lực cộng hưởng hủy diệt cái này sân tỷ võ về sau, Doanh Vô Minh còn muốn nhàn nhạt nói một câu, trận luận võ này là một hồi sỉ nhục, cho nên ta hủy diệt cái sân này, các ngươi coi như hôm nay một màn không có phát sinh đi. Như hắn thành công, không hề nghi ngờ là một hồi siêu cấp thành công trang bức. Cho nên khi đó Doanh Vô Minh trong cơ thể đã nổi lên tất cả nội lực, tất cả huyết mạch chi lực, cả người hắn liền phảng phất một cái kinh người lựu đạn. Vốn là muốn ở bên ngoài cơ thể nổ tung, nhưng mà còn không có đợi được hắn nội lực tán phát ra, Trầm Lãng vòng xoáy năng lượng liền trực tiếp đụng vào, phá hủy Doanh Vô Minh trên người thượng cổ khôi giáp, mà trong cơ thể hắn kinh người nội lực trực tiếp nổ lên. Cho nên mới có vừa rồi một màn kia, Doanh Vô Minh biến thành một cái hồng sắc lựu đạn một dạng. ngàn vết lở loét, nhất định quá sợ run. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đầu óc một mảnh khoảng không bạch, hầu như mất đi tất cả phản ứng. Trong đó liền bao quát Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương. Lão thật nói, Trầm Lãng rất nhiều kỳ tích hắn đều là tận mắt chứng kiến. Cho nên đối với trận này luận võ hắn là có mặt khác bất đồng xem pháp. Mặc dù hắn không biết Trầm Lãng hội làm sao thắng, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Trầm Lãng có thể chưa chắc sẽ thua. Nhưng tất cả những thứ này thật phát sinh lúc, hắn vẫn cảm giác được có nhất chủng không thể hô hấp cảm giác. Cái này, điều này sao có thể à? Vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì à? Trầm Lãng là làm sao làm được à? Nhạc Vương Ninh Chính, Ngô Vương, Sở Vương cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới phát sinh tất cả thật sự là quá nhanh, liền một giây chung cũng không có a. Hầu như mới vừa bắt đầu liền kết thúc. Hơn nữa bọn họ Trầm Lãng bệ hạ còn thắng, triệt để miểu sát Doanh Vô Minh. Lão thiên gia, chúng ta coi như ở hoang đường nhất trong mộng cảnh cũng không dám mơ tới một màn này a. Hoàn toàn khiếp sợ về sau, rơi vào ngắn ngủi chết lặng, chọn nửa phần chung về sau, vô biên vô tận mừng như điên mới hoàn toàn làm nổ ra. Trời ạ, chúng ta thắng, Trầm Lãng bệ hạ thắng. Hắn lại một lần nữa sáng tạo thần tích. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đầu tiên là Ngô Sở Nhạc Tam Vương hô to. Sau đó là Tô Nan. Còn có Nộ Triều Thành Sứ Đoàn, tất cả thành viên đều đi theo hô to. Nhất là Tô Nan, hắn đến bây giờ đều vẫn là mộng. Đầu óc không khỏi tự chủ nhớ lại mấy năm trước. Hắn chính là như vậy mặc danh kỳ diệu bại. Rõ ràng tất thắng không thể nghi ngờ. Kết quả bỗng nhiên tin dữ truyền đến. Nói Khương Vương A Lỗ Thái chết bất đắc kỳ tử. Khương Quốc đại quân toàn quân bị diệt. Ngay sau đó lại truyền tới Tô Thị vây công Trương Xung Bạch Dạ Thành đại quân toàn quân bị diệt. Đương thời rõ ràng là cục diện thật tốt, kết quả ngạnh sinh sinh bị bại sạch sẽ, cuối cùng làm cho toàn tộc đều là chết, đảm bảo hắn Tô Nan nhất người, mà bây giờ Doanh Vô Minh chỉ sợ càng thêm mộng bước đi. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình, liền trực tiếp xong đời. Đầy đủ một lúc lâu, Tô Nan ở trong lòng kêu một câu, Trầm Lãng bệ hạ, nghiêu bước. Đầy đủ một lúc lâu, Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương mới nhớ lại sứ mạng của mình. Hắn chậm rãi hướng Doanh Vô Minh rơi xuống đất chi chỗ đi tới. Toàn trường ánh mắt mọi người đều đi theo lấy hắn di động. Đã đi một lúc lâu, Liêm Thân Vương mới đi đến Doanh Vô Minh trước mặt, trước thăm dò một chút hơi thở của hắn, lại chạm đến cổ của hắn động mạch. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt rơi vào Doanh Vô Minh lồng ngực lên. Đã nổ tung một cái đại lỗ, ngay cả tim đều nổ ra một cái hang. Doanh Vô Minh quá mạnh, toàn thân nội lực chân khí ở huyết mạch trong cơ thể bạo tạc. Uy lực này như thế nào loại kinh người? Nhất định vô cùng thê thảm, ngay cả mặt mũi lỗ đều thấy không rõ lắm. Liêm Thân Vương bản năng muốn mở miệng nói, nhưng phát hiện hầu ngăn chặn nói không nên lời tới. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra Doanh Vô Minh ở Viêm Kinh một màn. Đây là một cái phi thường lợi hại người a. Gần một năm trước hắn mới vừa đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị. Đương thời như thế nào loại khí phách phấn khởi phát a. Như thế nào loại tư thế oai hùng bừng bừng a. Thậm chí không ngừng một năm này. Những năm gần đây hắn đều là Viêm Kinh khách quen, là cả Đông Phương thế giới nhân vật phong vân a. Bây giờ lại cứ như vậy. Không có, mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Liêm Thân Vương. Ngươi nhưng thật ra mở miệng a. Liêm Thân Vương chậm rãi nói, Doanh Vô Minh thái tử. Chết, toàn trường như trước yên tĩnh như chết. Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương cất cao thanh âm, nói, Doanh Vô Minh thái tử chết. Nhưng sau toàn bộ đại quyết đấu trường sôi trào, Mọi người phát sinh từng đợt kinh hô. Cái này, điều này sao có thể? Doanh Vô Minh thái tử so với Trầm Lãng cường đại đâu chỉ gấp 1 vạn lần. Hiện tại hắn dĩ nhiên chết. Trầm Lãng không phải tay trói gà không chặt sao? Hơn nữa hắn vừa rồi rõ ràng liền đụng cũng không có đụng tới Doanh Vô Minh một cái a. Đầy đủ một lúc lâu về sau, ánh mắt mọi người mới hướng Doanh Nghiễm nhìn lại. Lại một lần nữa vạn chúng chúc mục. Doanh Nghiễm làm đội chủ nhà, làm tân càn vương quốc chi vương, đương nhiên là ngồi ở rõ rệt nhất vị trí lên. Bên cạnh hắn chính là Nhâm tông chủ, còn có Thiên Nhai Hải các tả từ các chủ, thân phận người cao quý nhất, toàn bộ ngồi ở đây một hàng vị trí lên. Đây là đơn độc một cái khán đài, cao cao tại thượng, kim bích huy hoàng. Doanh Nghiễm thân hình cao lớn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cách rất xa ngưng mắt nhìn Doanh Vô Minh thân thể. Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương lại lặp lại một câu nói. Doanh Vô Minh thái tử. Chết. Tức thì. Phốp. Một ngụm huyết tiễn chợt theo Doanh Nghiễm trong miệng phun ra. Hắn thân hình cao lớn mãnh liệt lay động. Phảng phất theo thì muốn té xuống. Doanh Thân Vương. Bên cạnh tả từ các chủ đang muốn đưa tay bộ dạng phu. Doanh Nghiễm nhấc tay ngăn cản, lại lay động một lúc lâu về sau, đứng vững, nhẹ nhàng lau máu tươi nơi khóe miệng. Doanh Nghiễm chợt theo cao cao tại thượng vương giả khán đài nhảy xuống, nhưng sau chậm rãi hướng Doanh Vô Minh thi thể đi tới. Hắn đi mỗi một bước, tiền huyết đều tích rơi trên mặt đất lên. Hắn đi mỗi một bước, mặt đất đều từng tấc giãn. Cứng rắn vô cùng mặt đất lên, lưu hạ hắn giấu chân thật sâu. Theo trong ánh mắt mọi người, Doanh Nghiễm chậm rãi đi tới Doanh Vô Minh trước mặt. Vô cùng thê thảm a, thật hoàn toàn nhìn không ra tới thân thể của hắn hình dạng. Cũng thấy không rõ lắm mặt mũi, toàn thân đều nổ ngàn vết lở loét. Nhất là bên ngoài vị trí trái tim, một cái sâu đậm lỗ hang. Doanh Nghiễm thân thể run rẩy kịch liệt, hắn thân hình cao lớn thật dường như muốn phun ra hỏa sơn một dạng. Hô, hô, hô, hắn mỗi một lần hô hấp đều sẽ phun ra huyết ngôi sao, liền phảng phất dã thú rít gào một dạng, phảng phất toàn trường mỗi người đều có thể nghe được tiếng hít thở của hắn. Doanh Vô Huyết tin người chết truyền lúc tới, Doanh Nghiễm rất thương tâm. Nhưng Doanh Vô Minh chết, hắn cả thế giới hầu như đều sụp xuống, thật sự có nhất chủng ai cực đại với tâm chết cảm giác. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn nhất hy vọng sống sót. Doanh Nghiễm đời này trung cực mộng tưởng chính là đánh bại Đại Viêm Đế Quốc giành lấy, trở thành Đông Phương thế giới chi chủ, nhưng hắn căn bản không dám hy vọng xa vời ở hắn cái này nhất đại hoàn thành. Hoàn toàn đem hy vọng đặt ở Doanh Vô Minh cái này nhất đại lên. Mà bây giờ hy vọng của hắn bị hủy diệt. Doanh Nghiễm cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Doanh Vô Minh thi thể. Chậm rãi đi trở về đến sân tỷ võ ở giữa. Chính là cái kia đường kính 30 mét tròn lên. Mà này thì Trầm Lãng đứng ở vòng tròn bên ngoài. Hắn lẳng lặng nhìn Trầm Lãng. Thản nhiên nói, ta nhi tử chết. Cho nên ta cần ngươi mấy trăm ngàn, 1 triệu người chôn cùng. Nhưng về sau, Doanh Nghiễm chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Trong nháy mắt 30 mét đường kính sân tỷ võ trực tiếp sụp xuống. Thịt nát xương tan, Doanh Vô Minh không có hoàn thành một màn. Doanh Nghiễm hoàn thành, quá kinh diễm. Đây chính là nội lực siêu cấp cộng hưởng. Thực sự là châu bò sông thiên. Điều này cần như thế nào loại mạnh võ công a? Chí ít Trầm Lãng không cách nào tưởng tượng, bởi vì nó cũng không phải là trực tiếp bạo tạc, mà là vô thanh vô tức, giống như là hiện đại địa cầu cái kia chủng tinh vi bạo phá. Trong nháy mắt cả tòa lầu trực tiếp sụp xuống, hơn nữa cũng sẽ không loạn thạch vẩy ra. Trước mắt một màn này càng thêm kinh diễm. Toàn bộ sân tỷ võ trong nháy mắt hóa thành bột đá vụn. Mà thanh âm so với một cái khí cầu nổ lên còn muốn nhỏ. Trầm Lãng, ta không được quản ngươi làm như thế nào, ta cũng không để bụng ngươi là làm sao sáng tạo kỳ tích. Nhưng ta muốn ngươi dùng 1 triệu người vì Vô Minh chôn cùng. Doanh Nghiễm còn nói một câu, nhưng sau ôm Doanh Vô Minh trực tiếp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.